Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vội bộ, khiến mọi người biết anh không chỉ là một thiếu gia có tiền mà thôi. Khi kế hoạch xây dựng khách sạn được bố trí, được bố đồng ý bắt đầu, thì anh càng thêm toàn bộ quá trình đốc công. Rất sợ một sơ suất xuất hiện, liền thất bại trong gang tấc. Thời gian này anh nghiệp cũ, ngày ngày trở về ăn cơm. Mà tài nấu nướng của Lam Huệ Tâm theo yêu cầu của anh cũng từ từ tiến bộ. Cộng thêm, có lúc anh chợt có ý nghĩ đưa cô về nhà chính thì đầu bếp cũng sẽ dạy cô một chút. Cô đối với tài nấu nướng của mình càng lúc càng có lòng tin. Đây là sườn kho tôi làm. Cô Dương Dương Hải Hề đem tác phẩm nóng hổi bưng lên bàn. Ngô Tư Trần nhìn cô một cái, cảm thấy tim cô đột nhiên đập nhanh, mặt đỏ tới mang tai. Đúng, cô đang làm gì? Dáng vẻ vừa rồi, tốt ngô xuẩn, giống như là một người vợ hiền đưa vật quý. Không không không, cô không cần là cô vợ nhỏ của Ngô Tư Trần. Anh chỉ sẽ bắt nạt cô. Cô không muốn cả đời bị anh trêu chọc. Đầu của cô vẫn dao động. Cô đây dao động cái gì? Hơn nữa mặt của cô hồng như vậy, cô đang nhớ cái gì? Tôi... Cô theo bản năng lấy tay chạm má, cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. Mặt của cô thật đỏ. Sẽ không lại nấu ra cái khẩu vị kỳ quái gì chứ? Anh nghi ngờ nhìn cô. Cô ưỡn thẳng ngực, tầm mắt của anh liền đứng trước ngực cô. Không ngờ cô gái này tuy nhỏ bé, ngược lại các bộ phận trên cơ thể lại phát triển tốt như thế. Anh đang nhìn cái gì? Cô vội vàng chuyển người qua, không để cho anh dùng ánh mắt vô lễ đối với cô. Là chính cô muốn tôi nhìn, tôi không phải là muốn nhìn như vậy. Nghe một chút, anh nói cái gì vậy? Giọng điệu không khỏi ngông cuồng đi. Lam Huệ Tâm tức đến mức sắp bốc khói rồi, hửm, không cho anh ngăn. Lam Huệ Tâm đưa tay muốn lấy sườn kho trên bàn đi. Anh cầm cô, tay của cô khẽ dùng lực, hơi thở nóng rực phun về phía cánh tay cô. Khi cô giật mình, tay bỗng dừng lỏng. Cứu! Một tiếng, cái mầm bể, sườn kho rớt đầy đất. Anh buông tay cô ra, hai tay liền vuốt. Xem này, bất kể ai cũng không cần ăn nữa. Lam Huệ Tâm ngồi xổm muốn cứu lấy cái sườn kho, lại bị mảnh vụn của mâm sứa cắt vào ngón tay. Cô bị đau rút tay về, máu rơi xuống. Ngũ Từ Trần thấy thế là tức kéo cô tới phòng khách. Cô ngồi xuống, không nên lộn xộn. Tôi còn phải thu dọn. Chuyện nhỏ này đợi một chút rồi làm tiếp. Cô chảy máu thì trước tiên phải băng bó trước, tránh để vết thương lây vi khuẩn. Lam Huệ Tâm thấy lòng như lợn đốt, không khỏi sững sờ, trong miệng nói ra giọng điệu không dám tin. Anh ở đây, quan tâm tôi sao? Anh cũng sẽ quan tâm tôi sao? Ngô Tư Trần biết trong lúc vô tình mình lại lộ ra tính tình thật. Anh lập tức mặt nghiêm, sáu đầu hở đuôi bày tỏ. Cô là người duy nhất nấu món ăn cho tôi. Tôi không hy vọng bởi vì tay bị thương mà không thể nấu. Tôi không muốn đói bụng. Anh rõ ràng là quan tâm cô có thể cảm nhận được. Anh thô lỗ gầm lên một tiếng. Nghe anh băng bó tay cô một chút. Bụng tôi đói. Cô băng bó kỹ, nhanh đi mua thức ăn cho tôi ăn. Lam Huệ Tâm đi lấy hỏng thuốc, ở trước mặt anh khử trùng bôi thuốc, lại băng bó. Đợi đến khi tất cả hoàn thành, cô mua bữa tối về cũng là một giờ sau. Mà anh thái độ hoàn toàn khác thường, không có bất kỳ câu án giận, ngồi ăn hộp cơm. Lam Huệ Tâm vì bản báo cáo ở trường mà phải ở lại họp nhóm với các bạn. Mọi người thảo luận đưa ra những ưu khuyết điểm về báo cáo, lại cùng nhau in số liệu báo cáo lên máy tính trong phòng học. Không cần thiện lầm thời gian, chậm 2 tiếng mới tan trường. Bình thường cô ngồi xe buýt và giờ cam điểu, nên vì thế cô cũng phải đợi thêm nửa tiếng nữa. Cô vội vàng mua 2 hộp bánh sủi cảo thịt bò cùng với một cơm rang trứng cà chua với chân sáu hun khói. Vừa vào cửa đã thấy đầy đất. Trời ạ, có chuyện gì vậy? Bị ăn trộm hay sao? Lối vào có lọ hoa đắt tiền cùng với bức tranh sơn thủy, không phải bị hỏng mà là bị đập vỡ vụn hoàn toàn. Với đồ cổ và bức tranh đắt tiền không có bị trộm mà bị phá hỏng, đây không giống như tác phong của bọn trộm cắp. Chẳng lẽ là anh? Giận dữ lại làm như thế. Hình như suy đoán của cô chính xác. Phía sau cô, cửa thư phòng truyền tới âm thanh giận dữ. Cô rốt cuộc biết trở về rồi hay sao? Bụng của tôi rất đói rồi. Cô sợ hết hồn, vội vàng ôm ngực. Tôi không nghe lý do, đi làm cơm. Tôi không có mua thức ăn, cô nói thật. Cô cố ý để cho tôi đói bụng hay sao? Lông mày của anh nhảy lên, có vẻ hung ác. Không có, tôi mua bữa tối rồi. Cô giơ cao túi thức ăn lên. Tôi không muốn ăn đồ ăn ở ngoài. Anh hét ầm lên với cô. Đói bụng khiến anh không có giọng điệu tốt, càng không có sắc mặt tốt. Một mặt cô lo lắng báo cáo không có thảo luận ra được phương án, một mặt lại lo lắng vấn đề bữa tối của anh. Vẫn đứng ngồi không yên, thật vất vả cho ra kết quả báo cáo. Cô lập tức cầm sách vở lao ra sân trường, cố gắng chạy gấp rút trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net